Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, trên trời rơi đĩa bánh. Đàm Chấn Bình vừa nhìn thấy Phương Bình, vội vã hướng Phương Bình vẫy tay. Một lát sau, hai người tìm chỗ vắng người ngừng một chút. Đàm Chấn Bình có chút hấp tấp nói, Phương Bình bạn học, người có thể nói một chút. Người điểm khí huyết đến cùng có bao nhiêu sao? Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn đầy mặt cấp thiết, hơi trầm ngâm nói, Đàm thúc, ta không đi đo lường quá. Tuy rằng hắn biết mình khí huyết, có thể Đàm Chấn Bình vội vã như vậy, cũng không biết đánh ý định gì. Phương Bình tự nhiên tuyển chọn giấu một tay, ngươi nên tu luyện qua, rèn luyện pháp, chứ, hừm. Tu luyện qua, vậy ngươi có hay không cảm nhận được gần nhất khí huyết mãnh liệt? Nhưng thủy chung vô pháp lại tăng lên loại cảm giác đó. Phương Bình vừa nghe liền rõ ràng, Đàm Chấn Bình nói chính là 149 tạp đối mặt bình cảnh kỳ. Trong lòng suy nghĩ một phen, Phương Bình không có chính diện trả lời, mà là nghi ngờ nói, Đàm thúc hỏi chuyện này để làm gì? Khí huyết kiểm tra sau đó liền bắt đầu, đến cùng bao nhiêu, một chắc tự nhiên liền biết rồi. Đàm Chấn Bình thấy hắn không nói, biết tiểu tử này không tính người đàng hoàng, tâm tư linh hoạt, suy nghĩ một chút, Đàm Chấn Bình thấp giọng nói như thế, nếu như ngươi khí huyết thật đã đến vô pháp lại tăng lên mức độ. Cái kia lấy ngươi trước bạo phát khí huyết cường độ đến nhìn, cũng nhanh đến cực hạn, hoặc là đã đạt đến cực hạn rồi. Ta nói cực hạn, thị phi võ giả cực hạn, ngươi hẳn phải biết là có ý gì. Ngài là nói 149 tạp cùng 150 tạp giới hạn. Không sai, Đàm Chấn Bình tiếp tục nói, trước ta có chút suy đoán, thế nhưng không dám khẳng định, 149 tạp chuẩn võ giả. Có cực hạn chuẩn võ giả danh xưng. Phương Bình cũng không vội vã, chờ hắn nói xong, nhưng là không nói lời nào. Y nguyên nhìn hắn, Đàm Chấn Bình vô cùng lo lắng tìm đến mình, lại hỏi mình có hay không đạt đến không phải võ giả cực hạn. Khẳng định là có mục đích của hắn. Hô, Đàm Chấn Bình có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này có thể một điểm không giống học sinh cấp 3. Cân nhắc chốc lát, hơn nữa tiểu tử này sau lưng còn có cái vương kim dương. Cũng không phải dễ dàng như vậy dao động. Nghĩ tới đây, Đàm Chấn Bình công bằng nói. Thụy Dương mấy năm qua võ khoa thi thành tích không tốt. Năm nay nếu như còn ở cuối xe, phía trên có thể sẽ hỏi trách. Trước Thụy Dương cục giáo dục kim cục trưởng tìm tới chúng ta. Hy vọng chúng ta cung cấp một ít 115 tạp khí huyết trở lên học sinh tư liệu. Hy vọng có thể dùng đan dược phụ trợ bọn họ. Ở sau đó khí huyết đo lường bên trong đột phá 120 tạp. Có thể trong đó hung hiểm quá lớn. Chúng ta cũng không dám tùy tiện làm việc. Kim cục trưởng sau đó lại nhắc lên cực hạn chuẩn võ giả sự. Ta đã nghĩ đến ngươi. Đàm Chấn Bình không nói tỉ mỉ. Bất quá đại khái ý tứ Phương Bình nghe hiểu rồi. Thụy Dương năm nay võ khoa thi thành tích lại kém xuống. Thụy Dương bên này cục giáo dục sẽ bị hỏi trách. Cho tới là bãi quan vẫn là giáng cấp. Phương Bình không biết. Ngược lại khẳng định không chuyện tốt là được rồi. Tìm kiếm một nhóm khí huyết tới gần 120 tạp học sinh. Kim cục trưởng tư nhân cung cấp đan dược. Trợ giúp những người này đột phá 120 tạp. Có thể tới gần 120 tạp khí huyết học sinh có thể có bao nhiêu? Hơn nữa muốn tăng lên vài tạp khí huyết, phổ thông khí huyết đan cũng chưa chắc hữu hiệu. Khả năng muốn dùng đến nhất phẩm khí huyết đan. Nhưng mà nhất phẩm khí huyết đan là nhị phẩm võ giả thường dùng đan dược. Dược lực cực cường, khí huyết thấp học sinh dùng. Rất có thể sẽ gặp sự cố, tử vong cũng chưa chắc không thể. Đàm Chấn Bình mấy người đều có chút bị sợ rồi. Không phải quá trông đỡ cái phương án này, sợ bị kim cục trưởng liên lụy. cuối cùng liền nói đến Phương Bình trên người. Trước Phương Bình khí huyết bạo phát, ba vị võ giả đều nhìn thấy, cũng suy đoán hắn hẳn là tới gần cực hạn trạng thái. Dù cho không có 149 tạp, 145 tạp vẫn có khí huyết cực cao Phương Bình, dùng nhất phẩm khí huyết đan không có quá to lớn hung hiểm. Nếu như dùng nhất phẩm khí huyết đan, dù cho không tới 149 tạp, lâm thời bạo phát, cũng có thể sẽ bạo phát đến 149 tạp. Nguy hiểm như vậy so với tìm những học sinh kia muốn thấp nhiều lắm. Nắm chặt tính cũng lớn hơn nhiều. Đại thể biết rõ hàm nghĩa trong đó. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười khan nói, Đàm thúc, ta sẽ không có đạt đến 149 tạp khí huyết. Không sao, ngươi trước bạo phát, ít nhất ở 145 tạp trở lên. Chỉ cần dùng nhất phẩm khí huyết đan, lâm thời bạo phát đo lường, nguy hiểm quá to lớn rồi. Phương Bình liền vội vàng lắc đầu nói, Đàm thúc có thể đừng thật cho rằng ta không hiểu. Không phải võ giả tôi cốt chưa hoàn thành, nhất phẩm khí huyết đan dược hiệu quá mạnh, ngươi không giống, hơn nữa Kim cục trưởng là tam phẩm võ giả, Thụy Dương cục giáo dục cục trưởng. Phương Bình lạnh nhạt nói, tam phẩm võ giả, không biết Vương ca là mấy phẩm, nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút Vương ca nhìn. Đàm Chấn Bình vừa mới lời nói, có chút uy hiếp thành phần, đương nhiên. Không nói thấu triệt như vậy mà thôi. Có thể Phương Bình lại không ngốc. Tự nhiên nghe hiểu rồi. Đàm Chấn Bình ngữ khí hơi ngưng lại. Đúng là kém chút quên này mảnh vụn. Phương Bình nhưng không phải là bèo không dễ. Cái tên này phía sau còn đứng Vương Kim Dương đây. Bất quá chờ dư quang thoáng nhìn Phương Bình sắc mặt. Đàm Chấn Bình bỗng nhiên đã hiểu. Tiểu tử này không phải muốn cự tuyệt. Mà là ở mở được kiện đây. Nghĩ tới đây, Đàm Chấn Bình có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cảm giác mình hoàn toàn không phải đang cùng học sinh cấp 3 nói chuyện. Phổ thông cao học sinh trung học, trước tiên không nói Kim Khắc Minh, chính là hắn Đàm Chấn Bình võ giả thân phận, thêm vào Dương Thành cục giáo dục thân phận của phó cục trường. Phương Bình thật muốn có thể làm được, đã sớm đáp ứng một tiếng rồi. Ngược lại không phải là mình xuất huyết. Đàm Chấn Bình trước cũng là bị Kim cục trưởng dáng vẻ vội vàng sợ rồi. Lúc này chậm lại, lập tức trên mặt mang theo nụ cười nói, tiểu tử ngươi, ta biết ý của ngươi. Ngươi là A Hảo cùng bạn của A Thao. Đàm thúc tự nhiên là hướng về ngươi. Bất quá liền là ngươi có Vương Kim Dương chống đỡ, cũng không thể quá phận quá đáng. Rốt cuộc Kim cục trưởng ở Thụy Dương địa vị không bình thường. Lần này ngươi nếu là giúp Kim cục trưởng khó khăn, nhân tình này là thu định rồi. Có thể nếu là điều kiện quá phận quá đáng, ân tình không còn không nói. Còn đâm cây gai, liền là ngươi không để ý. Thân thích bạn tốt đều ở Thụy Dương cảnh nội. Đàm thúc, việc này ta rõ ràng. Phương Bình ngắt lời nói. Ta cùng Kim cục trưởng không tiếp xúc qua, cũng không biết sự tình nặng nhẹ. Ngài là Đàm Hảo cùng phụ thân của Đàm Thao. Ta nghĩ ngài cũng không đến nỗi hại ta. Có thể việc này thật có chút nguy hiểm. Mạo hiểm lời nói, luôn muốn có mạo hiểm giá trị. Rốt cuộc ta võ giả có hy vọng, vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền đi bất chấp nguy hiểm. Cũng không đáng, lời này ngược lại không tệ. Đàm Chấn Bình thừa nhận Phương Bình nói có lý, tuy rằng hắn cảm thấy nguy hiểm không lớn, có thể nguy hiểm vẫn có, để Phương Bình loại này võ đại nắm chắc, võ giả trong tầm mắt chuẩn võ giả mạo hiểm, nhất định phải trả giá thật lớn. Trầm ngâm chốc lát, Đàm Chấn Bình nhắc nhở nói, Kim cục trưởng trước muốn chúng ta tìm 30 vị khí huyết tiếp cận 120 tạp học sinh. Mỗi người một viên phổ thông khí huyết đan là giữ gốc. Rất có thể đều dành cho nhất phẩm khí huyết đan. Nhất phẩm khí huyết đan giá thị trường 300.000. Đương nhiên, Kim cục trưởng có tài nguyên cung cấp. Giá thị trường 7/10 liền có thể bắt. đều dành cho nhất phẩm khí huyết đan, lời nói giá trị vượt qua 6 triệu. Bất quá lòng tham không đủ không hẳn là chuyện tốt, ân tình cũng không còn. Ở trên cơ sở này, giảm nửa yêu cầu đan dược hoặc là tiền mặt, ta nghĩ Kim cục trưởng sẽ không từ chối. Ôm không phải là mình tiền, bịp bợm không đau lòng tâm tư. Đàm Chấn Bình cho Phương Bình lộ đáy, tuy rằng không hy vọng ngày sau Phương Bình có thể giúp mình bao nhiêu, có thể thích hợp kết giao một hồi, không chỗ hỏng, trước dưới tình thế cấp bách lại nói không nên nói. Thanh niên nhưng là tương đương thù dai, lúc này nói rõ ngọn ngành cũng có thể kiếm cái thuận nước dong thuyền. Phương Bình con mắt sáng như tuyết, còn có chuyện tốt này, đây chính là thật đưa tới cửa chuyện tốt. Khí huyết kiểm tra vốn là kế tiếp nhất định phải làm, tiện thể còn có thể kiếm một bút, Phương Bình đương nhiên không chê. Chờ Đàm Chấn Bình vừa nói xong, Phương Bình lập tức nói, Đàm thúc, ta khoảng cách cực hạn chỉ thiếu một chút mà thôi, chỉ cần dùng nhất phẩm khí huyết đan, đạt đến cực hạn xác suất rất lớn. Đương nhiên, một viên không hẳn đủ, hai viên mạo hiểm thử một chút, đó là nắm chắc, chỉ cần cho ta cung cấp hai viên nhất phẩm khí huyết đan, lại thêm 2 triệu tiền mặt, ta liền bốc lên nguy hiểm đến tính mạng đi cược một lần. Rốt cuộc ta nếu là xảy ra chuyện, trong nhà ta liền không còn trụ cột, cha mẹ ta thân thể cũng không phải quá tốt. Nghe Phương Bình bán thảm, Đàm Chấn Bình khóe miệng rút thẳng, ngươi liều mạng thử một lần. Có thể tại sao ta cảm giác, tiểu tử ngươi rất có thể hiện tại cũng đã đến cực hạn. Bất quá Phương Bình yêu cầu không tính quá cao, 2 viên nhất phẩm khí huyết đan, 2 triệu tiền mặt, so với Kim Khắc Minh trước ý nghĩ muốn tiết kiệm tiền nhiều lắm. Huống hồ nhìn Kim Khắc Minh dáng vẻ, đều gấp nhanh nhảy lầu, lúc này Phương Bình dù cho điều kiện mở cao hơn một chút, Kim Khắc Minh e sợ đều sẽ không từ chối. Nghĩ tới đây, Đàm Chấn Bình gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm đo lường thời điểm, khí huyết đạt đến 149 tạp cực hạn, điều kiện ta thế Kim cục trưởng đáp ứng rồi, vậy thì phiền phức Đàm thúc. Đúng rồi, Phương Bình cười ha hả nói, Đàm thúc cũng có thể nói ta yêu cầu 3 viên nhất phẩm khí huyết đan, đến thời điểm cho ta 2 viên liền được. Đàm Chấn Bình lần thứ 2 ngẩn ra, người mẹ nó thực sự là học sinh cấp 3, lúc này còn có tâm tư cân nhắc cho mình chỗ tốt, này xem như là chạy trốn phí. Phương Bình y nguyên vẻ mặt tươi cười, tiếp tục nói, Đàm thúc nhiều lời nói ta cần mạo hiểm, cùng với ta thi đậu võ đại sau, này mấy triệu sự, kỳ thực cũng không tính là gì. Ta nghĩ, vị cục trưởng kia tiên sinh, hẳn là cũng sẽ lý giải ta, thậm chí cảm kích ta lúc này đồng ý mạo hiểm thử một lần. Việc này, ta liền không cùng Vương ca nói rồi, miễn cho Vương ca lo lắng, trung gian xảy ra sự cố. Đàm Chấn Bình khuôn mặt cứng ngắc, người cân nhắc đúng là rất chu toàn, lại là bán thảm, lại là cầm Vương Kim Dương làm kinh sợ, cây cải củ đại bổng đều cho ném ra đến rồi. Đừng nói Kim Khắc Minh nóng lòng nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, chưa chắc sẽ thù dai, liền là thật thù dai. Phương Bình lời nói này vừa ra, Kim Khắc Minh e sợ cũng không còn ý nghĩ. Giờ khắc này Đàm Chấn Bình trong lòng nổi lên một cỗ gợn sóng, tiểu tử này cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, không phải cái gì người đàng hoàng. Đừng nói Phương Bình chuẩn bị cầm một viên nhất phẩm khí huyết đan chắn hắn miệng, liền là không có, hắn cũng biết nên làm như thế nào rồi. Tốt, khí huyết đo lường nhanh bắt đầu, ta lập tức đi cùng Kim cục trưởng giao thiệp, sau đó ngươi đến kiểm tra sức khỏe trung tâm cửa, đan dược hiện trường cho ngươi, tiền lời nói, chờ khảo hạch kết thúc, lại chuyển cho ngươi. Mặt khác, Đàm Chấn Bình ngữ khí có chút nghiêm túc nói, mặt khác, nhất định phải bảo đảm có thể đạt đến cực hạn khí huyết. Bằng không, dù cho có Vương Kim Dương ở, người cũng sẽ trêu ra phiền toái không nhỏ. Ta hiểu, Đàm Thúc yên tâm đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kiểm tra sức khỏe trung tâm ở ngoài. Kim Khắc Minh đã gấp đầu đầy mồ hôi. Muốn không phải vì ở những người khác trước mặt duy trì cuối cùng một điểm uy nghiêm, hắn đã sớm chính mình xông vào rồi. Làm Thụy Dương giáo dục cục trưởng, hắn chỉ cần không đi khí huyết đo lường khu bên kia. Đi những nơi khác tuần tra đều thuộc về trong phạm vi công tác. Đàm Chấn Bình còn chưa có đi ra, khí huyết đo lường đều nhanh bắt đầu. Kim Khắc Minh trong lòng thầm mắng không ngớt. Sớm biết còn không bằng triệu tập một đám học sinh đến giúp đỡ. Chỉ cần chỗ tốt cho đúng chỗ, đe dọa dụ dỗ một phen, những học sinh này dù cho biết có nguy hiểm cũng sẽ không từ chối. Cho tới cái kia Phương Bình, tuy rằng An Bình, Hưng Khê mấy vị thuộc hạ đều nói tới gần nhất phẩm võ giả cảnh, nhưng ai biết đến cùng có hay không đạt đến cực hạn. Đang lo lắng có nên đi vào hay không, Đàm Chấn Bình đã vội vã ra cửa. Kim Khắc Minh vội vàng nói, làm sao, cục trưởng? Đàm Chấn Bình nhỏ giọng đem vừa mới sự đơn giản nói một lần. Tuy rằng không hoàn toàn dựa theo Phương Bình lời nói tới nói, vừa nhắc lại tỉnh rồi một hồi. Phương Bình rất có tiền đồ, sau lưng còn có Vương Kim Dương đang ủng hộ. 2 triệu tiền mặt, 3 viên nhất phẩm khí huyết đan. Đây là Phương Bình đòi điều kiện. Kim Khắc Minh cái nào còn quan tâm những này. Làm Thụy Dương xếp hạng thứ 5 bá chủ, hắn dù cho không tham, dòng dõi cũng hơn xa nhiều như vậy. Trước hắn 30 viên nhất phẩm khí huyết đan đều chuẩn bị lấy ra. Huống hồ hiện tại Phương Bình muốn so với hắn dự tính càng thiếu. Chờ Đàm Chấn Bình nói xong, Kim Khắc Minh lập tức nói, chỉ cần hắn có thể đạt đến cực hạn, ta bảo đảm, điều kiện sẽ không đánh bất luận cái gì chiết khấu. Cho tới không đạt tới, vừa nghĩ tới trong phòng vị kia hiện tại liền ở trên lầu tổng khống thất, chính mình e sợ cũng là không cái gì sau đó có thể nói rồi. Vương Kim Dương vừa ý người, ta nghĩ hẳn là sẽ không để ta thất vọng. Kim Khắc Minh tự mình an ủi một câu. Vương Kim Dương tuổi còn trẻ, cùng hắn đồng cấp, nhân vật như vậy, vừa ý người hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đối phương nếu dám đáp lời, dám mở điều kiện, nói rõ nắm chặt không nhỏ. Kim Khắc Minh không do dự nữa, từ thư ký cái kia tiếp nhận một bình đan dược, đưa cho Đàm Chấn Bình nói, người lập tức đưa tới, ta liền không ra mặt rồi. Được. Đàm Chấn Bình liếc mắt nhìn cách đó không xa đang đợi Phương Bình, nhẹ nhàng ra hiệu một hồi trong tay bình thuốc, hướng Phương Bình đi tới. Rất nhanh, Phương Bình bắt được 3 viên nhất phẩm khí huyết đan, không có hiện trường cho Đàm Chấn Bình chia của. Lúc này Kim Khắc Minh liền ở bên ngoài, chia của cũng phải chờ sự tình kết thúc sau đó rồi. Đan dược đến tay, Phương Bình mặt lộ vẻ vui mừng. Trên trời rơi đĩa bánh, chỉ đến như thế, ngay ở Phương Bình bắt được đan dược không lâu, khí huyết đo lường chính thức bắt đầu rồi. Phía trước đo lường toàn khóa học sinh, bắt đầu phấn chấn huyết đo lường khu hội tụ, mà Kim Khắc Minh cũng mượn cớ tuần tra kiểm tra sức khỏe điểm, mang theo Đàm Chấn Bình mấy vị thuộc hạ, ở trinh tập cục, đốc tra tổ, tuần tra tổ nhân viên cùng đi. Đồng thời vào khí huyết đo lường khu, trên lầu tổng khống thất Lạc trưởng phòng cũng biết mục đích của hắn. Dựa theo quy củ, Thụy Dương bản địa lãnh đạo là không được đi vào khí huyết đo lường khu, để tránh khỏi xuất hiện gian lận tình huống. Bất quá có trinh tập cục, đốc tra tổ, tuần tra tổ người cùng đi, không ai cảm thấy Kim Khắc Minh có năng lực gian lận. Nóng lòng tự cứu, Kim Khắc Minh muốn ngay lập tức biết kết quả. Lạc trưởng phòng cũng đồng ý thỏa mãn hắn. Khí huyết đo lường khu, làm nhóm đầu tiên học sinh tiến vào khí huyết kho bắt đầu đo lường. Giờ khắc này, không ít người nôn nóng vạn phần, còn đang chờ đợi Phương Bình nhưng là nhàn nhã tự nhiên, đầy mặt ung dung. Tài phú, 2.896.000 khí huyết, 149 tạp tinh thần, 172 hách 3 viên nhất phẩm khí huyết đan. Cho hắn gia tăng rồi 63 vạn điểm tài phú. Hơn nữa tài phú tăng cường, kế tiếp có thể để cho Phương Bình đối hệ thống làm một lần càng thâm nhập hiểu rõ. Nói thí dụ như, hắn kế tiếp đưa cho Đàm Chấn Bình một viên nhất phẩm khí huyết đan. Tăng cường điểm tài phú liệu sẽ có khấu trừ. Điểm này, Phương Bình trước cho tiền tiêu vặt cho Phương Viên. Không xuất hiện như vậy dấu hiệu. Có thể vật phẩm lời nói, liền không tốt lắm nói rồi. Trong lòng cân nhắc những này, Phương Bình đối khí huyết đo lường sự vẫn đúng là không quá để ở trong lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục